Phật dạy chúng ta khi mà tu cái hạnh Phổ Hiền hay là tu theo Ngài Phổ Hiền thì cái người đó sẽ được thấy Phật và được thấy Thánh chúng ở trong cái thế giới mà của chư Phật. Mặc dù Đức Phật không còn trên cuộc đời nữa. Cho nên cái con người của chúng ta đây nữa, ngày nay ta gọi là một cái cỗ máy kỳ diệu. Nhưng mà ngày xưa thì Đức Phật nó là con người đó, là tối linh ở trong muôn loài. Mà chỉ có loài người chúng ta nữa thì mới có thể tu và thành Phật, thành tiên, thành hiền, thành thánh được. Chứ còn tất cả các loài khác thì không được. Mấy ngàn năm trước mà Đức Phật đã khẳng định như vậy rồi. Ngày nay thì chúng ta mới thấy rõ. Tại vì tất cả các cái sinh vật khác thì nó đều sinh hoạt theo cái bản năng của nó thôi. Mà nó không có tiến hóa được, cho nên nó tu không được. Như con kiến thì muôn đời nó là con kiến. Mà con chuột thì muôn đời nó là con chuột. Con gà thì muôn đời nó là con gà, chứ nó không có thể thành con gì khác được hết. Cho nên cái loài người chúng ta nó mới có một cái kỳ diệu. Thì kỳ diệu chỗ này là gì? Trước nhất là chúng ta nói cái bộ óc của chúng ta. Cái con người chúng ta có một cái bộ óc kỳ diệu. Chúng ta có một cái hệ thần kinh rất kỳ diệu. Nó nhờ bộ óc kỳ diệu này, nó nhờ cái hệ thần kinh kỳ diệu này nữa. Mà nếu chúng ta biết khai thác nó đó, thì nó trở thành vạn năng. Thành vạn năng này đó là Thầy nói thành Phật, thành tiên, thành hiền, thành thánh này, thành bốn cái bậc này. Hãy tùy theo cái khả năng của chúng ta, nữa, ta khai thác tới mức độ nào đó, thì nó sẽ đạt tới trình độ đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành, loài người chúng ta có thể lên Tinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và lên Phật. Ở trong đạo chúng ta nó có bốn bậc như vậy đó để chúng ta lên. Có người có thể lên được. Nhưng mà cái con người chúng ta đó, thì lại có điều kiện lên mà chúng ta không lên, mà chúng ta lại hay đi ngược xuống. Khi mà đi ngược xuống thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt theo cái bản năng. Và sinh hoạt theo cái tình cảm mà thấp hèn. Đây hai cái. Bữa trước Thầy nói là mình có một cái tình cảm cao thượng. Nó giống Bồ Tát thì mình là Bồ Tát. Nó giống Phật thì mình là Phật. Nhưng mà mình không phát huy cái mặt tình cảm cao thượng này mà mình phát huy cái tình cảm thấp hèn của mình. Tức là hướng xuống. Theo cầm thú. Và mình cố mình sinh hoạt theo bản năng của mình, tức là cái đòi hỏi của dục vọng, của ham muốn. Thành ra mình có hai thứ. Thứ nhất là cái đòi hỏi về cái sinh lý, tức là về cái vật chất, tức là ăn uống. Cái vấn đề ăn uống, vấn đề ngủ nghỉ, tất cả những cái sinh hoạt con người. Còn cái tình cảm thì lại tình cảm quỷ mị. Tình cảm quỷ mị này chủ yếu là người ta nói về cái tình cảm mà thấp hèn, của hai giống nam nữ này. Nếu mà đưa xuống ở chỗ thấp hèn này nữa, ta gọi là sinh hoạt bằng bản năng, thì cái này giống như là sinh vật, tức là cầm thú. Đấy. Cho nên hướng thượng hay là hướng hạ, thì con người đây là trung tâm điểm. Nếu hướng xuống thì chúng ta trở thành đó, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đi xuống. Còn hướng đi lên thì chúng ta có thể làm trời, làm Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Ta đây ở trên giữa. Ta có khả năng đi lên. Nhưng mà tại vì ta bỏ cái khả năng đi lên đi, mà ta sử dụng cái khả năng đi xuống, cho nên từ chỗ đó mà ta bị đọa. Thì bây giờ để cái khả năng đi lên này của chúng ta được khai thác là theo cái hướng Thinh Văn Duyên Giác của Bồ Tát. Thì chỗ này đó, cái gần nhất là Thầy nói hướng thượng, tức là đầu tiên là hướng cái tình cảm chúng ta lên cao. Và hạn chế cái vấn đề đòi hỏi của vật chất, tức là bản năng. Cái bản năng của chúng ta, tức là tất cả những cái ham muốn mà ta gọi là cái dục vọng thấp hèn này, cái này ta bỏ lận. Thì nhờ bỏ cái chỗ này nữa mà cái tâm trí chúng ta sáng ra lận, để chúng ta thấy được những cái điều mà người thường không thấy được. Hay là chủ yếu là ta sống về trí tuệ, sống về trí tuệ ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà gia hạnh Phổ Hiền này nữa, cũng có nghĩa là tập sống theo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tập sống theo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó là trước nhất người ta thấy cái gì? Tức là gia hạnh tu. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có vô số Bồ Tát thị tùng. Có người nhưng mà ở trên đời này đó, có những con người mà không ai nghĩ tới hết, không ai ngó tới hết, không ai muốn gần gũi hết. Nhưng mà có những con người mà có vô số người hướng tâm về và sẵn lòng với họ. Đây hai cái con người. Bồ Tát Phổ Hiền là chỗ đó. Cho nên trước nhất phải tu cái hành Phổ Hiền này nữa. Tức là phải có Bồ Tát làm quyến thuộc. Cái chỗ này đó là Thầy xác nhận đó lại là Bồ Tát làm quyến thuộc, chứ còn đừng làm quyến thuộc của ma, phải không? Ta nói tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma thì khi chết phải xa vô ác đạo thôi. Ma tức là ác, ác ma. Cho nên nó thường nghĩ tới chuyện ác và thích làm những chuyện ác. Những chuyện ác này tức là chuyện tổn hại cho người khác, làm cho người khác đau khổ và sung sướng trên cái đau khổ của người khác này là ma. Còn quỷ tức là khôn ngoan, thủ đoạn. Đây hai cái này ta thấy. Cái khôn ngoan, cái thủ đoạn của chúng ta, cái lừa dối của chúng ta này, cái này nguy hiểm vô cùng, sẽ dẫn tới cái chỗ quả đó, đi vào đường ác. Ma là vui ở trên cái khổ của người khác. Cho nên con đường của Bồ Tát đi là con đường sẽ lên hiền thánh. Mà Phổ Hiền Bồ Tát đây là người tiêu biểu. Cho nên có đông quyến thuộc, nhưng mà ta coi thử cái quyến thuộc này là của ma hay quyến thuộc này của Bồ Tát. Cho nên quyến thuộc đông, nhưng mà cái quyến thuộc đông này nữa, Thầy nói như cái trường hợp mà của Thành Cát Tư Hãn, của Tần Thủy Hoàng, của Hitler, phải không? Những người này đó họ cũng sẵn lòng mà chết với cái ông này, chết cho ông này nữa. Nhưng mà sẵn lòng chết cho ông này để làm gì? Để giết người khác, để sát phạt những người khác. Đây là ta nhận kỹ, cho nên ta không đi theo cái hướng này. Cái hướng mà giết người này ta không làm. Ta coi như là ác ma, ta không làm. Bây giờ đó, quyến thuộc đông mà để làm chuyện này thì rất nguy hiểm vô cùng. là nhất định phải đọa thôi. Cho nên tất cả những cái người đi theo Hitler đều chết hết và đọa địa ngục hết. Và Hitler tới cuối cùng cũng đi vào địa ngục thôi. Địa ngục là gì? Tức là cùng cực của cái khổ đau, rồi đi vào địa ngục. Tức là cái khổ về vật chất trước, khổ đau về vật chất trước, rồi kế đó là cái khổ đau về tinh thần. Tức là vật chất nhiều ham muốn quá, nhưng mà rồi nó mất hết tất cả, cho nên đau khổ quá thì đọa. Cho nên tất cả những người này chết không an lành, cho nên đọa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này, ta nhận. Còn quyến thuộc Bồ Đề đó, thì nó được kết hợp bằng hai cái tính chất. Một là từ bi, hai là trí tuệ. Cho nên quyến thuộc của Ngài Phổ Hiền là chỉ có từ bi và trí tuệ thôi. Cho nên cái quyến thuộc của chúng ta đó, mà những người có trí tuệ, những người có trí tuệ tức là những người biết, biết được để sống có ý nghĩa. Còn những người kia là những người điếc không sợ súng, liều mạng, phải không? Bây giờ đó, quyến thuộc Bồ Đề của chúng ta có nghĩa là cái quyến thuộc này có trí tuệ hết. Tất cả những cái người này nữa là đều có trí tuệ, tức là có nhận thức để làm những chuyện đúng mà không bao giờ làm chuyện sai. Đây là cái quyến thuộc Bồ Đề, cái tính chất của nó là vậy. Cho nên ta nhìn, ta coi thử tất cả những người mà theo ta đó, những người này có trí tuệ không? Hay là theo mù quáng? Cho nên theo mù quáng ta gọi là mê tín, cuồng tín. Cho nên đây có một số các tôn giáo rơi vào trong tình trạng này. Tức là từ chỗ mê tín rồi cuồng tín, không? Thế tới chỗ cuồng tín như sao? Ta nói là tôn giáo, nhưng mà một tôn giáo đó tôn giáo giết người. Tôn giáo giết người cho nên đặt ra vấn đề thánh chiến, phải không? Thánh chiến. Tức là thánh mà đi giết người thì chuyện này không phải là thánh rồi. Này thuộc về ác quỷ, ác ma chứ nó là thánh được. Đấy. Cho nên ở đây ta gọi cuồng tín. Nhưng mà những người cuồng tín này đó họ cũng sẵn sàng lăng xả. Tức là giết người để lên thiên đàng, phải không? Thì cái trường hợp khi Đức Phật còn tại thế đó, có ông vô não này cuồng tín, nghe lời cái ông thầy của mình giết cho đủ 100 người thì sẽ lên thiên đàng, phải không? Như vậy mà cứ giác giao đi giết người thôi. Tại nên có các cái tôn giáo vì cái tôn giáo của mình, vì cái tín ngưỡng của mình mà sẵn sàng giết người khác. Lúc bây giờ chứ nghĩ là cái tôn giáo của mình là nhất ở trên cuộc đời này, là tôn giáo thực, còn ngoài cái này ra đó, tất cả đều là ma quỷ hết. Cho nên Hồi giáo á, ngày xưa là vậy đó. Tức là đi tới đâu á, thì bây giờ đó, người nào theo Hồi giáo thì để, người nào không theo Hồi giáo giết. Nên tạo thành gọi là cái quốc gia Hồi giáo. Hay là thậm chí khi mà tới chiếm một cái nước nào rồi đó thì sao? Tức là đàn ông con trai từ 9 tuổi trở lên là giết hết. Còn trở lại đàn bà con gái đó, thì cái trường hợp làm nô lệ hoặc là làm vợ của lính Hồi. Đấy. Nếu trường hợp như đạo Hồi có cái đặc biệt đó là cái người mà gọi chế độ đa thê, có nhiều vợ chừng nào thì tốt chừng đó, có nhiều con chừng nào nữa thì tốt chừng đó. Đây, cái đạo Hồi. Khi mà tới chiếm một cái thành nào rồi đó, thì cái trường hợp là tất cả những cái người nào chết thôi, những người còn sống đó, thì được chia phần. Tức là chia của báo, rồi tới chia súc vật, rồi tới chia phụ nữ, không? Đó là ở trên cái nhận thức chúng ta thấy. Mà tất cả những người này nữa, đưa tới chỗ cuồng tín. Cuồng tín sẵn sàng giết người. Mà nghĩ rằng ta giết người nữa, ta thành thánh, giết người ta lên thiên đàng. Đó Đức Phật nó không có trí tuệ. Tức là những người theo Phổ Hiền Bồ Tát là những người có trí tuệ. Không bao giờ làm chuyện ác mà có thể lên thiên đàng được hết. Tại muốn lên thiên đàng phải làm thiện. Tức là phải thương người, phải giúp vật thì bây giờ mới có thể lên được. Cho nên tất cả những người đi theo Phổ Hiền Bồ Tát là những người có trí tuệ. Cho nên những người có trí tuệ, những người có tình thương để mà cứu đời. Tại vì Phổ Hiền Bồ Tát là do tu mười hạnh mà quy tụ được tất cả những người tốt về với Ngài. Cho nên ta gia hạnh Phổ Hiền là ta tu cái này theo Phổ Hiền. Gia hạnh Phổ Hiền có nghĩa là tu theo hạnh Phổ Hiền. Mà tu theo hạnh Phổ Hiền thì đây Đức Phật mới nói cho chúng ta biết, nếu người nào tu theo hạnh Phổ Hiền và đủ hạnh Phổ Hiền thì được thấy Đức Phật. Thấy Đức Phật thường trú pháp thân, tức là Đức Phật vĩnh hằng bất tử, mà Đức Phật này để chúng ta mới tôn thờ. Chứ không phải là Đức Phật sanh diệt, Đức Phật Thích Ca thì đã nhập Niết Bàn, đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà ta đi theo đạo Phật thì ta tin bất tử, tức là không chết. Nếu chết thì sao không chị? Tại vì Đức Phật thành Phật rồi hiện vô trong loài người, làm người. Cho nên từ con người đó mà làm Phật. Cho nên con người, nhưng mà bên trong con người đó là Phật, bên trong con người đó là Thánh, bên trong con người đó là Ma, phải không? Ở đây chúng ta thấy rõ nhé. Tại vì bên trong là Phật cho nên nó thể hiện ra ngoài cái tính Phật. Tính Phật là sáng suốt, cái tính Phật là thương người. Còn ma thì cái trường hợp cái tính của nó là ác độc, cho nên cũng là con người, nhưng mà con người ác độc. Con người ác độc, con người sẵn sàng giết người thôi. Đó là trên bước đường tu ta nhận. Ta nói ác ma sanh vô trong loài người chúng ta, thân là con người nhưng mà gốc của nó là ma, bên trong là ma. Phật sanh vô trong loài người, thân là con người nhưng mà cái cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên Ngài mới tu thành Phật. Mà Ngài thành Phật rồi, Phật này Phật người, thì người thì ở trong sanh diệt, cho nên cái thọ mạng cũng giới hạn chừng đó thôi. Hãy là con người có sanh thì có chết, Đức Phật nói vậy nữa. Nhưng mà cái gốc từ ở chỗ nào đó thì người ta sẽ về chỗ đó. Cho nên Thầy thường nói là Thầy có suy nghĩ là Đức Phật hiện giờ Ngài ở đâu, và chính Thầy muốn đi tìm Đức Phật này, phải không? Tức là đi tìm Đức Phật, Thầy nghĩ là Đức Phật không chết, Thầy mới đi tìm chứ, Thầy mới tu. Chứ nếu Đức Phật chết rồi thì Thầy cũng chẳng tu làm gì. Tu rồi cũng chết thì tu làm gì, phải không? Thành ra tu rồi cũng chết thì theo cái triết học Ấn Độ nó gọi là đoạn kiến, ai rồi cũng chết hết, nghĩ chết là hết rồi. Cho nên từ chỗ đó tha hồ mà hưởng lạc và chết. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận chứ. Cho nên chúng ta nhìn ta thấy xã hội như vậy, cho nên ta nhìn ta thấy bên trong cái con người này nữa, mà ta khám phá ra ở bên trong đó là Bồ Tát, là Phật, hay là ác ma, hay là ngạ quỷ. Thành ra khác nhau cái tính chất trong người nữa. Thì bây giờ đó, tu Phổ Hiền Hạnh để thấy được Phật, để gặp được Hiền Thánh. Còn nếu hai chúng ta không tu cái Phổ Hiền Hạnh này thì ta không bao giờ được gặp các vị này. Cho nên vì đồng hạnh thì mới gặp nhau, đồng nguyện thì mới tới với nhau, phải không? Tại vì bây giờ đó, cái ông Nguyễn Trãi, ông tìm tới ông Lê Lợi này sao? Cái này ta gọi là đồng nguyện. Hai ông này cái muốn giống nhau, cái muốn gì? Tức là muốn giải phóng dân tộc, muốn đánh đuổi nhà Minh. Cái này rõ. Cho nên hai cái tâm hồn này giống nhau thì sẽ tới với nhau thôi. Trong đạo Phật chúng ta gọi là đồng hạnh, đồng nguyện. Hành động giống nhau và suy nghĩ giống nhau thì họ sẽ gặp nhau. Mà ta thường gọi là những tâm hồn lớn thì sẽ gặp nhau đây. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ta tu hạnh Phổ Hiền để gặp Phổ Hiền. Mà hạnh phổ hiền đó, đó là hạnh lớn, cho nên các tâm hồn lớn sẽ tới với ta thôi. Đây là trên những bước đường tu, ta nghiệm rồi ta thấy rõ. Nếu ta có một ý niệm tu giải thoát thì tất cả những người nào muốn giải thoát họ tìm tới ta. Đó là ở trên cái bước đường tu hành anh thấy. Vì Võ Hiền Bồ Tát do tu 10 cái hạnh này mà tập hợp được tất cả những người tốt tới với Ngài. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nữa là cái việc tu hành theo Kinh Pháp Hoa này, đầu tiên là phải gia hành Phổ Hiền trước, tức là tu hành Phổ Hiền trước. Tu hành Phổ Hiền trước để tập hợp được tất cả những người tốt với ta, người giỏi tới với ta chứ. Người tốt và người giỏi tới với ta nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể hành Bồ Tát Đạo được. Hành Bồ Tát Đạo thì mới chứng quả Bồ Đề được. Chứ còn không có người tốt, không có người giỏi thì làm sao ta làm? Cho nên ta muốn làm một cái việc lớn mà không ai hợp tác hết thì ta làm sao? Cho nên phải có người hợp tác, mà người hợp tác đó là một là tốt, hai là giỏi, biết không? Cái này tốt và giỏi, cái này quan trọng đấy. Thứ ba là có phước báo. Đấy, có phước báo là chính. Đấy, cho nên ba cái hạng người này đó hợp tác lại với nhau là họ sẽ làm việc lớn đấy. Phổ Hiền Bồ Tát là thế. Cho nên có vô số Bồ Tát tới với Ngài. Vì vậy đó mà quý vị đọc trong kinh thấy sao? Phổ Hiền Bồ Tát đi tới đâu đó thì rải châu báu xuống, phải không? Châu báu này rải cái gì? Có nghĩa là đem tới bố thí cho mọi người. Tại vì những người đi với Ngài Phổ Hiền là những người giàu, những người giỏi. Những người giàu có, những người giỏi, cho nên người giỏi thì tới đó dạy. Người giàu tới đó bố thí. Cho nên Phật giáo chúng ta ngày nay là thường làm chuyện này. Cho nên thường làm chuyện này. Có được cái uy tín lớn như ngày nay đó là nhờ cái việc từ thiện xã hội chúng ta. Việc từ thiện xã hội này là có bố thí. Cho nên có bố thí rồi lại có mở những cái lớp học tình thương, rồi có nuôi những người già neo đơn, phải không? Nuôi những đứa trẻ mồ côi khuyết tật. Tức là tất cả những cái việc tốt này đó, Phật giáo chúng ta làm. Thì cái này là gì? Tức là hạnh của Phổ Hiền. Cho nên Ngài Phổ Hiền đi tới đâu thì giúp tới đó. Tại vì có giúp người, có cứu đời, thì bây giờ đời mới biết tới ta và mới nghĩ tới ta chứ. Đó là cái việc làm của Phổ Hiền Bồ Tát. Mà muốn làm như vậy đó, thì bây giờ Ngài có một cái quyến thuộc rất lớn, toàn là Bồ Tát hết. Tức là tất cả những cái người mà đi theo Phổ Hiền đó thì có cái đặc tính gì? Cái thứ nhất là thích làm những chuyện khó làm, phải không? Thứ hai là cái khả năng vô biên, việc nào làm cũng được hết. Thứ ba nữa là tâm hồn rất là trong sáng, không có tị hiềm. Thứ tư thì việc nào cũng làm được hết, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Thì như vậy đó, tất cả những người này là quyến thuộc của Ngài đó. Cho nên Ngài tới đây Ngài làm được. Mà muốn được như vậy đó thì cái việc thứ nhất là gì? Cái việc thứ nhất là lễ kính chư Phật mà có Ngài thường làm. Mà lễ kính chư Phật này đó, phần nhiều bữa trước Thầy nói là mình chỉ lại Đức Phật quá khứ thôi. Nhưng mà mình thiếu lại Phật vị lai. Mà lại Phật vị lai này đó có nghĩa là gần nhất đó, Thầy nói là biết kính trọng tất cả những người xung quanh mình. Đây là trên bước đường tu hành đó. Ta nói có những người đó thì đi chùa lại Phật, nhưng mà đối với người khác đó, thì ta ưa chà đạp họ, phải không? Đây nguy hiểm vô cùng. Đây hoàn toàn sai. Kính Phật bao nhiêu đó, thì ta phải biết thương người bấy nhiêu. Tại vì cái thương người đó là chính. Người đó sau này sẽ thành Phật đấy. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái điều thứ nhất này, ta lại Phật kính trọng Ngài bao nhiêu thì ta phải xử sự tốt với tất cả những người tới với ta bấy nhiêu. Làm cái chuyện này đó là Phật quan hỷ đây. Tức là chư Phật hoan hỷ. Thế nên đó là một cái việc. Thế nên thầy nhớ lại ngày xưa có một cái bà Phật tử, nhưng bà này qua đời rồi. Cái khi mà bà đi tới chùa Ấn Quang, bà lại Phật, mà bà trả tiền cho cái anh Xích Lô đó, biết không? Chở bà tới đó, bà tính từ đồng từ cách thôi. Thì bây giờ đó, cái anh Xích Lô này anh bất mãn, anh mới nói là bà đem cúng cho mấy ông thầy chùa ăn, thấy không? Còn tôi chở bà đi đó, mà bà không muốn trả tiền. Thành nên bà tức quá, bà gây với cái anh Xích Lô này. Thì khi bà vô bà lễ Phật rồi đó, bà mới gặp thầy đó, bà mới kể chuyện đó. Bà mới nói với thầy đó, là con mới làm cho nó một trận rồi. Thầy hỏi làm ai? Nói ông Xích Lô. Thành ra thầy mới, bà làm như vậy bà hoàn toàn sai. Thay vì cái tiền bà đem bà cúng Phật này đó, bà cho cái anh Xích Lô này đi, phải không? Thì cái này đó là chắc nó sẽ tốt hơn. Tại vì nếu bà làm theo hành vô hiền là bà làm này. Nên các Phật tử đi gia hạnh nhớ cái điều này. Thế nên nói danh nó, bữa nay tôi định đem cái số tiền này tới tôi cúng chùa, nhưng mà bây giờ đó tôi thấy anh đạp xe cực khổ quá, cho nên thôi tôi tặng cho anh đi. Anh này chắc chắn là mừng và quý trọng cái bà này, rồi nghĩ tốt về đạo Phật, chứ không bao giờ chửi mấy ông thầy tu, phải không? Đấy. Này thật chứ. Tại vì đi chùa nhưng mà thấy cái anh này đạp Xích Lô cực, tại vì trong lòng anh đã nghĩ chuyện này mà. Tại vì không có trí tuệ cho nên không nhận ra được điều này. Không nhận ra được cái điều anh này đang chở mình đi một cách cực khổ vất vả, mà trong lòng ảnh, ảnh nghĩ không tốt rồi. Tại mình đem tiền mình cúng chùa, nhưng mà mình không có trả ảnh được giá cao, phải không? Thì cái trường hợp này đó là ảnh nghĩ đó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả Phật tử ta nên suy nghĩ. Thì nếu mà ta làm được cái việc tốt đó, thì sao? Cái anh này sẽ phát tâm nghĩ bà cụ này tốt, nghĩ bà cụ này tốt, Phật tốt. Cho nên chắc chắn anh sẽ đi quy y, và anh sẽ trở thành Phật tử. Thì như vậy đó, ta độ được một người. Ta độ được một người để có một cái ý niệm tốt về Phật. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận rồi nhé. Phải thấy được. Thì bây giờ nữa, tức là kính trọng những người chung quanh, mà tất cả các Phật tử nghiệm đi. Nếu hãy cái người nào mà ta kính trọng họ đó, họ tốt, họ xấu không biết, nhưng mà trong lòng chúng ta quý trọng họ, thì ít nhất đó, họ cũng có ý niệm tốt về ta thôi. Nên chắc chắn như vậy đó. Cho nên ta kính Phật bao nhiêu thì ta thương người lại bấy nhiêu. Hai cái này đó, ta là trung gian, lấy cái tình thương của Đức Phật mà chúng ta trang trải cho tất cả những tâm hồn khổ đau trên trần gian này. Đây là gia hạnh phổ hiền ta tu. Cái hạnh này là hạnh thứ nhất, chứ không phải là lại Phật trên chùa không. Cho nên lại Phật ở trên chùa nhưng mà không cảm được tâm của Đức Phật, cho nên cái việc chúng ta làm trở thành sai trái đi. Do đó mà công đức không sanh ra được. Cái việc thứ hai mà bữa trước thầy nói là xưng tán Như Lai là Ngài Phổ Hiền làm. Tức là ca ngợi Đức Phật. Nhưng mà ca ngợi Đức Phật, nhưng mà ta cũng biết ca ngợi những cái người chung quanh chúng ta. Ca ngợi những người chung quanh chúng ta, tức là có một cái người nào đó làm được một việc tốt nào đó, ta được ca ngợi chứ. Đương nhiên ta không ca ngợi chuyện xấu đâu, nhưng mà làm được một cái việc tốt nào đó thì ít nhất ta không ca ngợi cái việc tốt của họ. Ta nói thầy đó là thường ca ngợi các đức Phật, nhưng mà thầy cũng ca ngợi những người tốt ở trong đạo tràng chúng ta nữa. Ta nói thầy để ý thầy đấy. Ở đây nó có mấy chị Phật tử. Bây giờ nếu chúng ta đi lên chùa, chúng ta thấy cái chùa Quy Nghiêm này rộng lớn như thế này mà có một mình thầy với thầy Pháp Đức, hai thầy trò là chính, còn lại có hai cái cô tịnh nữ vô đây công quả với một chú tịnh nam công quả. Tức là trong này nữa tu hai thầy, còn Phật tử thường ở trong này ba người nữa. Là như vậy đó, là cái khi mà các Phật tử về hết rồi, chùa Quy Nghiêm chúng ta còn có năm thầy trò ở đây, phải không? Nhưng mà quý vị thấy đó, cái chùa Quy Nghiêm chúng ta đây đó, từ trong chùa cho tới ra ngoài cảnh, ai tới đây cũng nói là sạch và đẹp, phải không? Các Phật tử có thấy không? Tức cái chùa này nó vừa sạch, vừa đẹp, vừa thanh tịnh. Cho nên cái chỗ này, tại sao nó được thế này? Nó có những người thầm lặng. Cho nên có những người thầm lặng. Cho nên thầy để ý thầy thấy có những người không nói gì hết, nhưng mà mỗi sáng đi tới đây tụng kinh xong rồi nữa thì họ đi quét lá vòng vòng. Cái đường chúng ta sạch như vậy nữa là nó có người quét. Cái bãi cỏ mà nó đẹp như vậy nữa là nó có người chăm sóc. Thì nếu mà các Phật tử đi tới đây vào khoảng độ chừng 6-7 giờ sáng đó, chúng ta thấy có người tới đây làm. Nhà vệ sinh sạch đó, thì đây cũng có mấy người họ tự phát nguyện làm. Đấy. Rồi hành lang này, chùa này sạch này, chung quanh chúng ta đi được. Thầy thấy cũng có mấy chị tới đây làm. Họ âm thầm làm. Tức là không nói. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta thấy cái này quan trọng. Nhưng mà đương nhiên đó, là thầy không nói tên. Tại vì nếu hãy nói ra đó, thì sợ cái công đức họ bị mất đi. Thầy Đức Phật dạy chúng ta đó, hành Bồ Tát Đạo đó, thì nên giấu. Nên giấu cái tốt của mình đi, phải không? Thầy không giấu thì mất. Giống như bây giờ đó, mình có của báo nhưng mà mình không biết cất giữ nó, thì ăn trộm nó rình mò và nó sẽ lấy thôi. Nên thầy nhớ cái câu chuyện mà Ngài Huyền Trang đi tới cái chùa Quan Âm. Ông Tề Thiên lúc hứng lên mới khoe với cái ông thầy trụ trì đó, thầy tôi có một cái y mà trên đó có nhiều hạt châu lắm, phải không? Làm cho ông thầy này động lòng tham. Làm cho ông thầy này động lòng tham mới nghĩ tới một cái mà thầy trò vác củi tới chất vô trong cái tòa nhà của ông Tam Tạng ở đó định thiêu sống tạm. Đấy. Hải là từ chỗ đó. Cho nên cái khi mà mình làm được việc gì tốt đó, thì Đức Phật khuyên mình nên giấu đi. Các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này nữa, họ là Bồ Tát nhưng mà ít bao giờ nữa họ cho chúng ta biết họ là Bồ Tát. Nhưng mà trước khi họ từ giả cuộc đời nữa thì họ để lại một vài cái biểu tượng mà chúng ta nhận ra đó là Bồ Tát. Tức là khác hơn người thường. Bồ Tát là vậy. Xuất hiện trên cuộc đời, biến mất trên cuộc đời, thì cái trường hợp này đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên thầy không nói những người này. Nhưng mà âm thầm chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy có những con người như thế. Sở dĩ chùa chúng ta được trang nghiêm, được sạch đẹp là nó do một số người âm thầm mà làm những cái việc để mà bảo vệ cái ngôi chùa này, để cho nó trở thành ra sạch và đẹp. Đó là tất cả các cái việc mà thầy nói là hạnh của Bồ Tát làm. Đấy. Cho nên làm như thế sao? Làm như vậy có nghĩa là cúng dường cho Phật. Cho nên cúng dường cho Đức Phật. Đó là cái việc chúng ta làm. Về cái điều thứ tư, bữa trước Thầy nói là Phổ Hiền Bồ Tát gọi là sám hối nghiệp chướng, phải không? Tức là ba đời nghiệp chướng của mình sám hối cho hết. Nên Tông Thiên Thai đó là thường là mỗi ngày người ta lại sám hối, lại mấy trăm lại luôn. Tức là lại cho đến khi nào mà thấy được hảo tướng, và lại cho đến khi nào mà hiện được hảo tướng. Thì đây là trên bước đường tu. Họ không làm gì hết ngoài vấn đề lại Phật. Lại Phật tức là nhìn cái tượng Đức Phật, nhìn cái tướng đẹp của Đức Phật, cái công hạnh của Đức Phật, cứ nghĩ tới cái đó mà lại cho tới bao giờ mà thấy được Phật. Thấy được Phật tức là nhắm mắt lại chúng ta vẫn thấy được Phật. Thế nên các Phật tử có khi nào mà đi về tối ngủ nhìn thấy cái tượng này không? Thế nên trong giấc ngủ của mình vẫn thấy được tượng Phật. Nhưng mà mình nhìn cái tượng Phật này đó thì mình không thấy hào quang. Nhưng mà trong giấc mơ đó là mình thấy Đức Phật có hào quang. Mà trong giấc mơ đó là mình thấy được Đức Phật thuyết pháp, phải không? Đây là trên bước đường tu. Trên bước đường tu chúng ta như. Cho nên chúng ta cảm Phật, kính trọng Phật, lại Phật với tất cả tâm lòng chúng ta nữa. Cho đến khi nào mà cái tâm chúng ta giao cảm được với Phật đó, thì chúng ta mới có hiện tượng này. Mà khi có cái hiện tượng này đó, ở trong tâm chúng ta rồi thì sao? Cái hảo tướng chúng ta bên ngoài hiện ra. Hảo tướng này nó có nghĩa là đầu tiên là cái tướng dễ thương chúng ta hiện ra. Cho nên nó siêng năng lại Phật nhiều thì cái tướng dễ thương hiện ra. Thậm chí cái tướng lại Phật dễ thương hiện ra. Cho nên Thầy hồi còn trẻ, Thầy siêng lại Phật lắm. Ngày nào Thầy cũng lại, mà lại đến mấy trăm lại nữa. Cho nên có nhiều người họ tới chùa Ấn Quang, họ thấy Thầy, họ nói Thầy lại Phật đẹp quá. Tức là lại Phật đẹp quá có nghĩa là Thầy lại rất quen rồi, biết không? Lại Phật lên xuống lại. Thành ra cái tướng lại Phật chúng ta đó, mà họ thấy họ phát tâm. Rồi cái hảo tướng hiện ra đó, nhiều khi cái tướng đi của chúng ta đó, mà họ thấy họ cũng đẹp, họ phát tâm. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái khi mà chúng ta lại Phật cho tới khi nào hảo tướng hiện ra thì cái này nó tội chúng ta mới hết rồi. Tướng phước hiện ra thì tướng tội mất. Còn bây giờ cái tội đời trước ta nặng quá cho nên cái tướng tội hiện ra, phải không? Tướng tội hiện ra là Thầy nói là cái tướng bệnh hoạn, cái tướng xấu xí, cái tướng hôi dơ, phải không? Cái tướng hung dữ, mấy cái tướng, tướng đó là tướng nghiệp. Cho nên các Phật tử để ý một chút là thấy, phải không? Nhìn cái người đó mình biết nó hung dữ rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên bao giờ nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì tự nhiên cái tướng tốt hiện ra. Đương nhiên cái thân này là do cái túc nghiệp đời trước, cho nên có thể không thay đổi được ở trong cái thân này. Nhưng mà cái tướng công đức bên trong đã có rồi, cho nên nó sẽ hiện ra. Mặc dù không đẹp như những người mẫu, nhưng mà lại là dễ thương, phải không? Thế nên ta thấy ta vẫn thương, ta vẫn kính được. Chứ không phải đẹp như người mẫu, không phải vậy. Thế nên cái đẹp của con người đức hạnh, cái đẹp của con người tu nó khác. Tức là nhìn thấy, thấy cái tướng đó, người ta thấy, ta thương, ta quý, ta kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình xấu xí thiệt, nhưng mà mình lại Phật tới một lúc nào đó mà mọi người thấy mình, thương mình, quý trọng mình được, thì cái trường hợp này mình biết. Biết cái này nghiệp mình tiêu. Đây là sám hối là như thế. Cho nên cái thứ tư là sám hối. Thứ năm là gì? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Cho nên tùy hỷ, phải có cái tâm tùy hỷ. Tu hành Phổ Hiền là phải có tâm tùy hỷ. Tức là tùy hỷ với những người chung quanh mình. Tùy hỷ là gì? Tức là nhìn thấy người khác đó, họ làm được việc tốt thì ta tùy hỷ với họ, ta chấp nhận họ, ta kính trọng họ, ta khen ngợi họ thì gọi là tùy hỷ. Còn ngược trở lại nữa, thấy người khác làm cái việc tốt đó, thì ta khởi lên ý niệm ganh tức, phải không? Đấy, thường thường đó, con người ta hay có cái tính xấu này, mà không thể tu được. Đây là trên bước đường tu. Ta đã thấy người ta làm được việc tốt thì mình khởi lên tâm kính trọng, chứ không phải thấy người ta làm được việc tốt rồi mình ganh, rồi mình tìm cách mình nói xấu người khác. Đây là hại. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này nữa, cái hạnh này rất là quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta nữa là nhìn người nên nhìn cái tốt của họ chứ đừng nhìn cái xấu. Cho nên ai mà sanh lên làm người được thì ít nhất họ cũng có vài ba cái tốt nào đó mới làm người, chứ không phải là không có đâu, phải không? Có, nhưng mà tại vì mình không chịu thấy, rồi mình chỉ thấy họ cái xấu thôi. Cho nên Đức Phật nói là cái xấu họ ngập đầu đi nữa mà họ có một cái tốt thôi thì cũng nên thấy cái tốt đó mà tùy hỷ với cái tốt đó và quan hệ với cái tốt đó, chứ đừng quan hệ với cái mặt xấu, đừng thấy mặt xấu. Đó là trên bước đường tu. Mà kinh nghiệm thầy đó là thầy thấy nó có những cái người mà thiên hạ coi họ là những người xấu, coi họ như người xấu. Nhưng mà cái khi đó thầy tìm thấy được cái tốt của họ thì thầy ca ngợi cái tốt đó của họ nữa, thì tự nhiên cái người này họ tốt với thầy, họ tốt với thầy. Cái này là kinh nghiệm thầy thấy này rồi. Cho nên mình họ tốt thiệt nhưng mà mình tìm cách mình chê, mình nói xấu họ đó thì chắc chắn họ cũng khùng lên, phải không? Đấy. Còn nếu mà họ xấu thiệt á, họ xấu thiệt á, mà bây giờ đó họ rất sợ mình thấy cái xấu của họ, mà mình không thấy cái xấu của họ, mà mình thấy được cái điểm nào tốt đó, mà mình nói cái điểm tốt của họ đó, họ sung sướng vô cùng. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy mình. Cho nên đó, thầy thường để ý cái tốt của những người khác, để ý cái tốt người khác, và khi nói cái tốt của người khác đó, thì cái người đó họ sẽ sanh lòng hoan hỷ. Cho nên cái hạnh này là hạnh phổ hiền. Đừng làm cho người ta ghét mình, đừng làm cho người ta đối lập với mình, nên làm cho người ta thương mình đi. Dù người đó họ xấu nhưng mà họ thương mình, cái này vẫn tốt cho mình chứ. Ta nói người tốt mà họ thương mình thì tốt, nhưng mà cái người xấu mà họ thương được mình thì cái này tốt hơn. Trên bước đường tu ta nhận ra nữa. Nên học theo cái hạnh phổ hiền. Rồi cuối cùng người tốt họ cũng thương mình, người xấu họ cũng thương mình, thì cái trường hợp này mình tu nó trở thành dễ dàng. Tức là tùy hỷ công đức. Cái công đức mà tùy hỷ này lớn lắm. Ai tu được thì nhất định họ sẽ có kết quả tốt. Rồi bây giờ tới cái thứ bảy là thỉnh chuyển pháp luân. Thành ra trong đó chủ yếu bảo rằng có một Đức Phật nào xuất hiện trên cuộc đời đó, thì lúc bây giờ đó mình tới mình thỉnh các ngài chuyển pháp luân. Đương nhiên nếu ta thấy có một Đức Phật nào thành đạo, phải không? Thành đạo thì bây giờ đó ta tới ta thỉnh ngài thuyết pháp thì đây là điều tốt. Tạo điều kiện để cho ngài thuyết pháp thì đây là điều tốt. Nhưng mà bây giờ đó không có Đức Phật trên cuộc đời mà thầy nói là quá Phật. Quá Phật tức là quá thân của Đức Phật, phải không? Tại nếu Đức Phật có thiên bá ức quá thân. Mà quá thân của Đức Phật là sao? Tại nên quá thân của Đức Phật là những người hiền, những người tốt, những người giỏi ở trên cuộc đời này. Ba hàng người này. Tức là hàng người giỏi, hàng người hiền, hàng người tốt. Ba cái hàng này đó là hàng quá thân của Đức Phật. Cho nên những cái người này họ học rất là giỏi, học rất giỏi, nhưng mà họ không có điều kiện, không có điều kiện để nói lên cái giỏi của mình, phải không? Cho nên mình tạo điều kiện đấy, tạo điều kiện để cho họ phát huy cái giỏi của họ. Cho nên cái chỗ này gọi là thỉnh Phật thuyết pháp. Trong kinh Pháp Hoa đó, ngài Đại Thông Trí Thắng khi thành Phật rồi đó, cho nên ngài ngồi yên ngài không thuyết. Mười kiếp như vậy nó không thuyết pháp. Tại không thuyết pháp là tại sao? Tức là không có người thỉnh thì làm sao mà thuyết. Đấy. Cho nên phải có người thỉnh thì bây giờ mới thuyết được. Cho nên thầy khi tốt nghiệp ở bên Nhật về đó, thì trong lúc đó thầy đâu có thuyết. Thầy không thuyết pháp. Cho nên không thuyết pháp. Nhưng mà thầy ở Ấn Quang mỗi ngày thầy tụng kinh thôi, phải không? Cho nên mỗi ngày tụng kinh thôi. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Thủ phát hiện ra được, cho nên phát hiện ra được thầy là một vị pháp sư có khả năng giảng kinh, phải không? Cho nên lúc bây giờ để Hòa Thượng mới đề nghị thầy làm trưởng ban hộ pháp trong nhiệm kỳ 1. Mà nhiệm kỳ 1 làm được rồi, qua tới nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 3, nhiệm kỳ 4, tới nhiệm kỳ 5, tức là trải qua 5 nhiệm kỳ, 26 năm như vậy nữa, thầy làm cái công tác thuyết pháp này. Cho nên nếu mà Hòa Thượng Trí Thủ không đề bạt thầy làm cái này thì coi như là thầy chỉ tụng kinh rồi nhập diệt thôi, phải không? Tức là chết thôi. Rồi khi mà thầy bắt đầu thuyết pháp thì sao? Thầy thuyết pháp thì phải có người tới nghe. Cho nên có người tới nghe, có người nghe pháp thì lúc bây giờ mới thuyết được chứ. Cho nên tất cả các Phật tử tới đây đó, ngồi nghe pháp này đó, là cái điều kiện để cho thầy thuyết pháp này. Cho nên các thầy pháp sư mà họ ra trường rồi, họ không có cái nơi hoạt động, cho nên ta tạo cái điều kiện để cho thuyết pháp. Thì bây giờ một cái chùa lớn, cái chùa nhỏ nào đó, 5-30 người tập hợp lại, thì bây giờ thỉnh một thầy tới thuyết pháp, có điều kiện thì cái thầy này sẽ tới thuyết. Nếu cái thầy đó có đạo đức, cái thầy đó có trí tuệ, thầy đó có học đàng hoàng, có tốt nghiệp, thì cái trường hợp này ta tạo điều kiện cho họ thuyết pháp. Thì như vậy nó, ở trong nước chúng ta nó có nhiều chùa, có nhiều thầy thuyết pháp, thì làm cho mọi người sẽ hiểu đạo nhiều hơn, phải không? Tu nhiều hơn thì đất nước chúng ta tốt hơn nhé. Đây, cho nên thỉnh Phật thuyết pháp thì nghĩ rằng bây giờ không có Đức Phật trên cuộc đời, làm sao thỉnh? Thì bây giờ thầy nói là thỉnh quá thân của Đức Phật. Quá thân của Đức Phật tức là những người sanh trên cuộc đời này, họ là những người quá thân, cho nên ít nhất trong cái lúc đó cái đạo đức họ có, cái trí tuệ họ có. Tại vì Phật rọi vào trong lòng của họ, tại vì họ tu, cho nên lúc bây giờ cái trí tuệ họ phát sanh, đạo đức họ có, được nhiều người kính trọng, cho nên ta tạo điều kiện cho những người để thuyết pháp này, chứ không phải là đợi khi nào có Đức Phật thiệt chúng ta mới thỉnh. Cho nên đây thầy nói là tạo điều kiện để cho giáo pháp Đức Phật được phát triển, được mở rộng, để cho nhiều người tu, thì cái trường hợp này là thỉnh thuyết pháp. Thứ 8 là thỉnh Phật trụ thế. Tức là thỉnh Đức Phật trụ thế. Trụ thế trong kinh đó là khi có Đức Phật muốn vào Niết Bàn, phải không? Thành ra khi Đức Phật muốn vào Niết Bàn thì phải có người thỉnh ở lại thì Đức Phật mới ở lại, phải không? Cho nên cái này là căn cứ theo Đức Phật Thích Ca. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca đó muốn vào Niết Bàn thì bây giờ đó Đức Phật mới nói là sau 3 tháng nữa đó thì Đức Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Cho nên sau 3 tháng nữa vào Niết Bàn. Nhưng mà lúc bây giờ đó tất cả các thầy, các Phật tử không ai thỉnh Đức Phật đừng vào Niết Bàn hết đó. Không ai thỉnh Đức Phật ở lại trên đời này hết. Cho nên lúc bây giờ đó là Ma Ba Tuần mới tới, phải không? Mới tới. Thôi thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn. Cho nên không thỉnh trụ thế mà ma thì nó thỉnh Phật vào Niết Bàn. Nó nói thôi bây giờ đó là Đức Phật đã có đệ tử đông rồi, có người xuất gia, có người tại gia đủ hết rồi. Thôi bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn đi, phải không? Khuyên Đức Phật, thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn. Tức là ma thì muốn Đức Phật vào Niết Bàn chứ không muốn Đức Phật ở lâu trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật hoan hỷ nhận lời, phải không? Thì Đức Phật mới nói là sau 3 tháng an cư ta sẽ vào Niết Bàn. Cho nên cái ngày rằm tháng giêng của mình á, ngày rằm tháng giêng mình là ngày kỷ niệm mà thiên ma xuống thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn, cho nên mình mới có cái lễ cầu an là như vậy đó. Đấy. Mình lấy cầu nguyện của mình là rằm tháng giêng. Thì cái ngày đó là Đức Phật hứa với Thiên Ma là Đức Phật sẽ vào Niết Bàn sau 3 tháng. Đó là cho nên thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật vào Niết Bàn. Ma là thỉnh vào Niết Bàn. Còn chúng ta đó là muốn Đức Phật ở lâu trên cuộc đời, muốn Đức Phật ở lâu trên cuộc đời để cho nhiều người có thể nương vào cái đức hạnh của Đức Phật mà tu hành để đắc đạo. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà thỉnh Phật trụ thế, tức là ở lại trên cuộc đời này lâu hơn, thì sao? Thường thì quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ cứ tới thỉnh Thầy, phải không? Thỉnh Thầy ở lại, thỉnh Đức Phật ở lại, đừng chết, đừng vào Niết Bàn. Cái này nữa là không phải. Cái này là lời nói chúng ta là như vậy. Nhưng mà cái thực tế là sao? Tức là tạo cái điều kiện, tạo cái điều kiện mà để cho Đức Phật không vào Niết Bàn được. Đây, thỉnh không vào Niết Bàn được. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên điều kiện đó là gì? Tức là còn nhiều việc mà Đức Phật thấy Ngài còn cần phải làm. Còn cần phải làm. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là những người đáng độ thì đã độ, những việc đáng làm đã làm, phải không? Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn, những gì đáng nói đã nói rồi. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà còn có Phật tử mà còn có những cái nghi ngờ, còn những cái cần thiết thưa hỏi, thì lúc bây giờ đó còn việc làm sao Đức Phật vào Niết Bàn. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên Thầy nghĩ là ở trong cái nhiệm kỳ này thì Thầy sẽ không làm trưởng ban trị sự của Thanh Hội. Thầy nghĩ như vậy nữa. Nhưng mà mấy thầy ở trong Thành Hội đó, nó bây giờ chưa có thầy nào thay được. Thôi Hòa Thượng ráng ở thêm nhiệm kỳ nữa, phải không? Ráng ở thêm nhiệm kỳ nữa. Tức là thỉnh trụ thế là có nghĩa là như thế đó. Chứ mà nếu mấy thầy nó thôi Hòa Thượng lớn tuổi rồi, thôi nghỉ đi, phải không? Đó, thì thầy sẵn lòng thầy nghỉ chứ. Đây là thỉnh ở lại. Hay là cái trường hợp như Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Thanh Hòa Thượng tới 96 tuổi rồi. Nhưng mà bây giờ nó chưa tìm được cái người thay cái ghế chủ tịch cho Hòa Thượng. Cho nên tất cả quý thầy đều lên lại Hòa Thượng, thỉnh thôi Hòa Thượng ở lại thêm nhiệm kỳ nữa. Tại vì chưa có người thay thì thôi Hòa Thượng cứ ngồi đó đi, ngồi yên đó đi. Thì bây giờ dưới này mấy thầy làm việc, phải không? Chứ bây giờ đó, cái người khác lên thay thì sợ nó lộn xộn. Cho nên thôi Hòa Thượng ngồi yên đó không được, giữ yên. Tại vì thỉnh, có thỉnh Hòa Thượng thì mới ở lại. Chứ còn không không thỉnh thì Hòa Thượng nói thôi tôi nghỉ. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh ngày xưa, thầy nhớ cái năm Hòa Thượng 80 tuổi. Hòa Thượng nói năm nay tôi 80 tuổi rồi, cho nên là tôi xin nghỉ. Thì bây giờ đó, mấy thầy nói thôi, xin thỉnh Hòa Thượng ở lại thêm nhiệm kỳ nữa. Đó, thì tới 85 tuổi. 85 tuổi nữa, ở thêm nhiệm kỳ nữa đi, thì tới 90. 90 ở thêm nhiệm kỳ nữa đó, là tới 95, phải không? Rồi bây giờ ở thêm nhiệm kỳ nữa đó, thì chắc có lẽ là Hòa Thượng như hay sống được là trên 100 tuổi. Tại vì có thỉnh thì ở lại chứ, còn không thỉnh thì xong việc rồi thôi. Có người thay rồi thôi, ta nghĩ. Thì Đức Phật không ai thỉnh nữa, không có việc gì nữa, thì thôi vào Niết Bàn. Đây, cho nên cái khi thỉnh Đức Phật trụ thế có nghĩa là tạo điều kiện. Cho nên tạo điều kiện để cho Ngài ở lại trên cuộc đời. Ở lại trên cuộc đời mà làm cho mọi người tu. Đó, cái này là thỉnh Phật trụ thế. Thứ chín là gì? Hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng theo cái ý của nhiều người, theo cái ý của số đông. Cho nên cái câu này đó, thường Đức Phật dạy các cái vị vua chúa đó, nhất là các ông vua mà thờ lý đời trần của mình đó, thì làm vua nên lấy cái ý của nhân dân làm ý của mình, chứ đừng lấy ý của mình áp đặt cho mọi người. Cho nên hạnh phổ hiền là cái hạnh hằng thuận chúng sanh, tức là lấy cái ý chung, cái ý đa số mà mình làm việc theo cái ý chung, làm việc theo ý của nhiều người, thì nhất định là cái trường hợp đó phải có kết quả thôi. Chứ đừng lấy cái ý mình dầu đúng dầu hay đi nữa mà đem áp đặt cho người khác cũng nên. Cho nên Đức Phật khi thành đạo thì Ngài thông được với tất cả chư Phật trong mười phương. Đương nhiên cái của Ngài hiểu thì nó bao trùm cả vũ trụ. Nhưng mà cái Ngài đem Ngài giảng cho mình là những cái đó, là những cái suy nghĩ của con người. Cho nên Đức Phật mới nói là những cái gì Ngài nói cho chúng ta giống như là nắm lá Ngài cầm trong tay. Còn những cái gì mà Ngài hiểu biết đó là như lá trong rừng, phải không? Đấy. Cái này hằng thuần có nghĩa gì? Lấy cái ý của nhiều người làm ý của mình. Nhớ như vậy, chứ đừng làm mất lòng người. Đừng ngược trở lại, thì dầu tốt đi nữa người ta cũng không theo. Cho nên Đức Phật nói nếu mà ta nói ra cái chỗ chứng đắc của ta đó, thì mọi người sẽ không tin và sẽ bị đọa. Cho nên tới cái kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật mới muốn nói cái bí mật thần thông của Đức Phật đó, là muốn nói cái này, muốn mở ra chúng ta một cái cánh cửa mới trước khi Đức Phật vào Niết Bàn. Cái thứ 10 đó là phổ giai hồi hướng. Sở dĩ như mọi người theo Ngài phổ hiền đó, là vì việc khó thì Ngài làm, nhưng mà quyền lợi thì để cho những người khác. Đây các Phật tử, khi tu hạnh Bồ Tát muốn thấy Phật, muốn tới được với Đức Phật thì nên nhớ cái điều đó. Cái điều thứ 10 này quan trọng. Quyền lợi thì để cho người khác, nhưng mà việc nào khó, việc nào khổ đó, thì chúng ta nhận làm. Chính cái đó, đó mọi người mới quý trọng, chúng ta mới theo. Tại mọi người theo Ngài phổ hiện là vì tất cả những cái chuyện khó không ai làm được, Ngài làm được. Không ai hiểu được, Ngài tìm được lối thoát. Cho nên đó là người lãnh đạo. Còn hễ cái khi mà dễ đó thì mình làm, khi khó thì đùng đẩy cho người khác, thì cái này là hạnh của ác ma, phải không? Quyền lợi bao nhiêu mình tóm thu hết, nhưng mà cái chuyện khó cực thì đẩy cho người này, đẩy người kia. Đó là trên bước đường tu đó. Đức Phật nói là tu cái hạnh phổ hiền này đó, thì chúng ta cũng có thể thấy Phật được. Cho nên gia hạnh phổ hiền là tập một số những cái việc mà của Ngài phổ hiền làm. Vì vậy đó mà Ngài phổ hiền được làm trưởng tử của các đức Phật. Phổ hiền Bồ Tát đó là trưởng tử của các đức Phật. Cho nên được Đức Phật công nhận. Vì vậy mà ta muốn thấy Phật, ta muốn tu theo kinh Pháp Hoa là ta phải tập theo cái hạnh của phổ hiền và làm quyến thuộc của phổ hiền Bồ Tát, thì sau này đó, cái chuyện mà tới với Phật đó, cái chuyện này chắc chắn là không khó. Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.